Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 683, một cầu bước ngang qua hai bờ. Lúc này, chú ý Thạch Trùng Vương Trùng động tĩnh, trừ Viêm Hà khu giao dịch người ở ngoài, còn có bộ phận nguyên vốn nên rời khỏi đi xa đội ngũ người. Ở trước nhất một nhóm rời khỏi nhân trung, lại có bao nhiêu người là chân chính muốn rời đi? Mà không phải là dự tính tránh núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ thừa dịp cháy nhà hôi của khu giao dịch. Viêm Giác người thứ tốt nhiều, bọn họ đỏ mắt, trong ngày thường bọn họ kiêng kỵ Viêm Giác người thực lực, không dám động tay, nhưng bây giờ, đây không phải là một tuyệt hảo thời cơ tốt sao? Cái gọi là thừa dịp cháy nhà hôi của, thừa dịp loạn trộm cắp, không hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này làm sao có thể không phụ lòng chính mình. Tuy nói nguy hiểm lớn một chút, nhưng muốn thu được càng phong phú thành quả, mạo hiểm là tất nhiên. Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, chuyện phát triển cùng bọn họ suy nghĩ có không tiểu ra vào. Đến mức bọn họ đến bây giờ vẫn chưa thể ra tay. Liền tính là thật cách xa Viêm Hà khu giao dịch đội ngũ, cũng có phái người chú ý Viêm Hà khu giao dịch động tĩnh chung quanh. Cho nên, khu giao dịch cùng với Viêm Hà xung quanh chiều hướng, bọn họ tuy biết được đến chậm chút, nhưng đại khái vẫn là có thể biết được. Mà lúc này Thiệu Huyền, căn bản không rảnh đi chú ý những người khác cảm thụ. Hắn chỉ phong tỏa phía sau Thạch Trùng Vương Trùng, xác định nó như cũ theo ở phía sau mình. Xuyên qua rừng cây, Viêm Hà liền ở phía trước, có lẽ là cảm giác được vương thú tồn tại. Trong sông ngày xưa sinh động những thứ kia thực nhân ngư, bây giờ lại một cái không thấy. Tránh xa xa, trên chân chưa dừng, hít sâu một hơi, Thiệu Huyền thổi một tiếng tiếu, một mực trên không trung đi theo cha cha, chấn động cánh lao xuống. Thiệu Huyền một cái tay bắt lấy cha cha ưng chảo, bị dẫn rời bờ sông, đi tới Viêm Hà phía trên. Bây giờ chính là kế hoạch bộ phận trọng yếu nhất. Lúc này Thạch Trùng Vương Trùng hành vi chính là kế hoạch thành công hay không mấu chốt. Trong rừng cây, nhìn chằm chằm bên kia quy hắc đám người cũng càng khẩn trương, không dám thở mạnh, trong lòng còn yên lặng niệm tổ tiên phù hộ. Nơi này cũng không phải là lúc trước kia điều sông nhỏ, Viêm Hà rộng mấy trăm mét, tiếp cận 1000 mét, như vậy một con sông lớn, Vương Trùng nên như thế nào qua? Thực ra dựa theo Thiệu Huyền ý nghĩ, có tình huống lý tưởng nhất, cũng có lần một chút. Dĩ nhiên, liền tính sự tình không cách nào dựa theo lý tưởng nhất cái tuyến kia đi. Nhưng chỉ cần Thạch Trùng Vương Trùng có thể qua sông, chính là hảo. Qua sông phương thức ngược lại là thứ yếu. Lần này an nguy làm trọng, là trực tiếp từ đáy sông qua tới, vẫn là chui vào càng sâu địa phương qua sông, vẫn là... Thiệu Huyền một tay bắt ở cha cha ưng chảo thượng, nhìn hướng đến tới bên bờ dừng lại ở nơi đó Thạch Trùng Vương Trùng. Qua tới, mau tới đây, chiều bên này, Thiệu Huyền trong lòng kêu gào. Ý thức hải bên trong, bao phủ ở Viêm Giác đồ đằng ngọn lửa bên ngoài lồng ánh sáng, cũng càng phát sáng rỡ. Tạm dừng ở bên bờ Thạch Trùng Vương Trùng, nâng lên nửa người trước, giống như là muốn đem phía trước nhìn rõ. Ẩn núp ở trong cánh rừng không thể đem tình hình bên kia thấy rõ người. Lúc này cũng có thể nhìn thấy Thạch Trùng Vương Trùng cái kia đầu to. Vỏn vẹn nửa cái thân. Đã vượt xa ra khu vực này cao nhất cây. Ai đều không cách nào coi thường nó. Đối với Thạch Trùng Vương Trùng tới nói, ở xung quanh hết thảy đều xa lạ thời điểm, có như vậy một cái cùng chính mình gần nhau mồi lửa ngọn nguồn, nó dĩ nhiên là tuyển chọn đi theo. Bất quá trước mặt sông nhường nó hơi hơi dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ là dừng lại như vậy một hồi mà thôi. Theo ly nó gần nhất một mảnh kia mặt sông trở nên xám trắng, nó cũng đem đứng lên nửa người trước lần nữa nằm dạp xuống. Trên mặt sông, Thạch Trùng Vương Trùng nửa người trước sở chạm đến chi địa, nguyên bản là nước sông, nhưng lúc này đã biến thành một phiến xám trắng đất đá. Thậm chí ngay cả chập chờn vằn nước cũng đều vô cùng rõ ràng. Cất giữ bọn nó bị gió thổi nhăn một khắc kia hình thái. Chỉ là, theo Thạch Trùng Vương Trùng đi về trước ngọ nguậy, Thân thể cao lớn sở cắn qua địa phương, không lại có vằn nước, thay vào đó là thạch trùng vương trùng tiêu chí tính dấu vết. Cắt cắt cắt, hóa đá mặt nước còn đang nhanh chóng lan tràn. Thạch trùng vương trùng, lúc này giống như là một cái hóa đá bắn ra thể. Quanh người một phiến mặt nước, toàn bộ biến thành cục đá. Bất quá, so sánh với ở rừng cây thời điểm phạm vi lớn hóa đá. Lúc này ở trên mặt nước, hóa đá phạm vi lại tương đối tập trung. Chỉ ở thạch trùng vương trùng dưới người cùng với hai bên khu vực. Lúc này, thạch trùng vương trùng toàn bộ thân thể đều đã ở viêm hà trên mặt nước. Thiệu Huyền đột ngột hít một hơi, trong lòng phấn chấn, sự tình đang hướng về hắn trong kế hoạch hoàn mỹ nhất tuyến đường tiến hành. Thạch trùng vương trùng không có chìm ở đáy sông, không có chui ở dưới đất, mà là như cũ dũng mãnh vô cùng đi ở trên sông. Không có cái gì có thể ngăn lại nó. Không có. Cho dù để ngang trước mặt chính là một cái mấy trăm gần ngàn mễ rộng trường hà. Mọi người cảm thấy không cách nào thực hiện sự tình. Lại ở này chỉ vương thú ngọ nguậy bên trong. Xuất hiện ở thế gian. Cái này, chính là vương thú lực lượng. Khi nổi cái kia, vương, chữ. Theo thạch trùng vương trùng tiếp tục tiến lên. Thiệu Huyền cũng nhường cha cha đem hắn mang hướng bên kia bờ sông. Khống chế tốc độ cùng phương hướng. Không lệch hướng tuyến đường. Không rời xa, không tới gần. Duy trì thích hợp nhất vị trí. Bay về phía trước. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Một cái thẳng tắp cầu dài. Ở trong tầm mắt mọi người. Theo trên mặt sông cái kia thân thể khổng lồ tiến lên. Dần dần đi về trước kéo dài. Mà không chung. Một mực nhìn chăm chú bên kia vô hòa. Nhìn thấy trên mặt sông một màn kia lúc. Kinh đến kém chút từ chim cánh dài thượng té xuống. Hắn. Chấm ngoặc kép. Thì ra là vậy. Vậy mà là làm như vậy dự tính. Bọn họ vậy mà đem một chỉ vương thú làm cu ly. Như thế nào nghĩ ra? Thật là một đám người điên. Trợn mắt hốc mồm, không chỉ là một mực ở trên trời đi theo vô hòa. Còn có những thứ kia bộ lạc khác người. Ngay cả dẫn đội dự tính tùy thời giúp đỡ Đa Khang đám người. Cũng đều mộng bức, hận không thể rụi rụi mắt, vỗ một cái đầu, nhìn có phải hay không chính mình mắt hoa, hoặc là khẩn trương thái quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Mặc dù bọn họ biết đại khái Thiệu Huyền dự tính, nhưng lại không có nghĩ qua, sẽ xuất hiện như vậy tình huống. Lớn như vậy một cái viêm hà bên trên, vậy mà theo thạch trùng vương trùng ngọ nguậy, xuất hiện một tòa từ bờ sông bên này hướng một bên khác kéo dài cầu đá. Nó vậy mà liền nước đều có thể hóa đá. Cùng lúc đó, cũng có chút người ở nghĩ. Vì cái gì nhìn qua như vậy cành càng vương thú. Vậy mà có thể ở mặt nước như dẫm trên đất bằng. Liền tính nó có thể hóa đá nước. Hình thành cục đá cũng chưa chắc có thể chống đỡ được nó cành càng thân thể. Chẳng lẽ dưới nước hóa đá bộ phận đã chạm đến đáy sông? Đang ở hình thành điều này cầu đá. Cắt đứt viêm hà. Không. Không thể a, viêm hà nhìn qua vẫn là rất sâu. Làm sao có thể liền như vậy tùy tiện cắt đứt. Nhìn dòng nước cũng không giống như là bị cắt đứt. Như vậy, điều này cầu dài, là lơ lửng ở mặt nước. Bằng không làm sao có thể chịu đựng được khổng lồ như vậy một cái vương thú. Nhưng cục đá lại làm sao có thể lơ lửng ở mặt nước. Không đúng lẽ thường, trăm mối khó giải. Để cho trong lòng người ở bị trên sông một màn rung động đồng thời. Lại quấn quýt đến nổi điên. Không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho là bị vương thú uy hiếp viêm giác người. Sẽ đem vương thú dẫn tới địa phương khác. Nhưng sau đó lại ngoài ý muốn phát hiện bọn họ đem vương thú dẫn trở về. Còn dẫn hướng viêm hà. Một mực tồn tại nghi ngờ. Thẳng đến lúc này. Bọn họ mới hiểu được. Viêm giác người làm tính toán gì. Viêm giác người, tâm tư quả nhiên sâu không lường được. Nếu là viêm giác mọi người biết những người khác làm sao ở nghĩ bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ kêu oan. Kia toàn là đại trưởng lão chủ ý. Bọn họ chỉ là thi hành mà thôi. Bọn họ lúc này bị kinh sợ. Cũng không so với người khác thiếu. Viêm hà lâu trên đỉnh. Ngao cùng với một bộ phận viêm giác người. Đứng ở viêm hà lâu đỉnh chú ý thạch trùng vương trùng chiều hướng. Chỉ là, Theo Thiệu Huyền dẫn Thạch Trùng Vương Trùng đi xa, bọn họ lại hảo nhãn lực, cũng không thể nhìn đến xa như vậy. Mà một bên, Ngao Chính cầm một cái đơn ống nhòm, nhìn chăm chú Viêm Hà bên trên động tĩnh, còn thường thường phát ra thán phục. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Lại thật có thể như vậy? Nguyên lai A Huyền đánh cái chủ ý này. Nghe đến những người khác vò đầu bứt tai, một cái cũng không nhìn hướng Viêm Hà bên kia, liền gắt gao nhìn chăm chú Ngao. Trong lòng oán niệm, Ngao trưởng lão, ngài ngược lại là chi một tiếng, tùy tiện nói hai câu nhường chúng ta biết biết bên kia tình huống cũng hảo a. Bằng không ngươi đem kính viễn vọng nhường cho mọi người xem một nhìn. Có thể đem tiền nhiệm thủ lĩnh kinh thành như vậy, nghĩ ắt chuyện phát triển quả thật ngoài dự đoán mọi người. Hơn nữa còn là xa xa vượt quá đại gia tưởng tượng. Khẳng định đã xảy ra cái gì chuyện kỳ dị. Hận không thể bây giờ liền chạy ra ngoài Viêm Hà bên kia nhìn nhìn tình huống. Nhưng bọn họ nhất thiết phải ở nơi này thủ. Rốt cuộc khu giao dịch bên trong, đặc biệt là Viêm Hà bảo nơi này, nhất định phải người thủ. Phòng bị có người nhân cơ hội ăn trộm. Đáng tiếc, Ngao nhìn chằm chằm đến quá mức đưa vào, căn bản không chú ý quanh người những người khác phản ứng. Cũng không có một chút xíu muốn đem nơi này duy nhất một cái kính viễn vọng nhường ra tới ý tứ. Thạch Trùng Vương Trùng hai bên hóa đá chiều rộng đều có 7-8 mễ trở lên. Cộng thêm Vương Trùng bản thân thể rộng. Điều này cầu đá chiều rộng, trung bình đều đã vượt qua 20 mét. Nếu là nhân lực muốn ở như vậy một cái rộng rãi trên mặt sông xây lên một tòa cầu dài. Tạm thời không nhắc bây giờ kỹ thuật, liền tính là có kỹ thuật cao hơn, nghĩ phải hoàn thành cũng không dễ dàng. Mà bây giờ, một cái thật dài liền trụ cầu đều không có cầu đá, lại ở dần dần thành hình. Không chỉ như vậy, Thạch Trùng Vương Trùng vững vàng ngọ nguậy ở trên mặt sông, liền tốc độ đều không biến. Rất hảo, không uổng công mạo hiểm một lần như vậy. Thiệu Huyền nhìn bước ngang qua mặt sông điều này màu xám trắng cầu dài, kềm chế hưng phấn trong lòng cùng với muốn lập tức đi kiểm nghiệm điều này cầu đá kiên cố độ sung. Động, thở dài một hơi, không gấp, các thứ chuyện kết thúc, lại trở về kiểm nghiệm không muộn. Thiệu Huyền làm mấy tay chuẩn bị, mà bây giờ chuyện phát triển đã thuận lợi hướng hắn dự đoán bên trong, hoàn mỹ nhất tuyến đường tiến hành. Thậm chí so hắn dự tính trước còn muốn tốt hơn nhiều. Liền tính là Thiệu Huyền chính mình, cũng đánh giá thấp điều này Thạch Trùng Vương Trùng. Mặc dù ngây người một điểm, nhưng điều này Thạch Trùng Vương Trùng dũng mãnh vô cùng năng lực, còn là không thể nghi ngờ. 1/5, 1/3, 1/2, 2/3. Điều này có thể nói kỳ tích cầu đá hoàn thành sắp tới. Nhìn chăm chú mặt sông người, trợn hai mắt khô khốc khó nhịn cũng luyến tiếc chớp một cái. Rất sợ bỏ lỡ cái gì trọng yếu thoáng chốc. Bọn họ 10 phần vui mừng chính mình đi theo qua tới. Làm chứng như vậy một cái kỳ tích sinh ra. Gió dần nổi, trở nên mãnh liệt. Từ Viêm Hà thượng du thổi hạ, hất lên sóng nước hướng đánh Thạch Trùng Vương Trùng sau lưng kia một đại đoạn đã hình thành cầu đá. Bành, sóng nước vỡ thành nước. Nhưng bất luận sóng nước như thế nào đánh vào, đã hình thành tựa như lơ lửng ở trên mặt nước cầu đá. Vẫn không nhúc nhích, tựa hồ ở hướng thế nhân chứng minh nó kiên cố. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, một tuần lễ mới, cầu cái phiếu đề cử. Trong tay có phiếu các bằng hữu đừng lãng phí tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.